Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2857, một tên cũng không được để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mày chết như vậy hả? Mau chạy xuống dưới tìm cho tôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lão già mặc đạo bào lắc đầu, ngăn cản bà ta. Đây là thiên nguyên, độ sâu không thể đo được. Cho dù là bà hay tôi rớt xuống thì đều phải chết. Sơn quỷ bà thở hổn hển. Để tên đó rớt núi chết như vậy quá nhân từ rồi. Lão già mặc đạo màu hờ hững nói. Bỏ đi, chỉ là một con kiến mà thôi. Không cần lãng phí thời gian vì tên đó. Chắc là bọn Diệp Thanh Lam còn chưa chạy xa. Sơn quỷ bà cắn răng nói. Đuổi theo. Cùng lúc đó, trong thế giới bỏ túi, một con suối trong lành chảy róc rách, hình thành lên một cái hồ nước đường kính khoảng 1 mét. Xung quanh ao nước là 100 món bảo vật xếp thành vòng. Thần hồn của 100 vị sư phụ đều ngủ say trong đó. Diệp Bắc Minh tự tay làm một tượng đài định hình linh hồn cho bọn họ. Sau khi làm xong, Diệp Bắc Minh hỏi. Tiểu tháp, được chưa? Nửa năm trôi qua rồi đó, tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp. Nhóc gà, chờ tôi thêm chút nữa. Được rồi, Diệp Bắc Minh gật đầu, suy nghĩ anh chợt lóe. Anh tiến vào trong lĩnh vực, triệu hồi con rối hình người ra chiến đấu. Thế giới Tam Thiên, sâu trong nhà họ Phương. Phương Nguyên cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chém ngang không gian, luồng khí hủy diệt ập tới. Pháp trận phòng ngự của nhà họ Phương sáng lên, kinh thiên động địa. Lão tổ, thanh kiếm này rất mạnh, Phương Nguyên kích động nói. Chẳng trách tên Diệp Bắc Minh kia lại có sức chiến đấu khủng khiếp như vậy. Thì ra là nhờ thanh kiếm này nên cậu ta mới có thể khiêu chiến vượt cấp tận mấy cảnh giới lớn. Ánh mắt Phương Vô Đạo sắc bén như chim ưng. Sau này thanh kiếm này sẽ là bảo vật trấn tộc của gia tộc chúng ta. Tiếc rằng để có được bảo vật ấy mà nhà họ Phương chúng ta đã phải chịu tổn thất nặng nề. Sư phụ của thằng oát kia lại liều mạng giết nhiều thành viên của nhà họ Phương chúng ta như vậy. Anh hai của tôi chết thảm, đến xác cũng chả còn lại gì. Phương Cửu Lê bỗng nói. Người nhà của thằng danh kia đâu rồi? Có đuổi cùng giết tận không? Phương Nguyên mỉm cười đáp. Cháu đã sai người truy sát bọn họ rồi, nhưng mà bọn chúng rất tinh danh. Theo tin tức mới nhất, người anh em kết nghĩa của tên oát con kia đã nhảy vực tự sát rồi. Mấy vị sư tỷ của cậu ta đã mất tích khi bảo vệ mẹ của cậu ta. Trước khi mất tích, bọn họ đã bị trọng thương, chắc là không sống nổi đâu. Còn về mẹ của tên oát con kia vẫn còn bị truy sát, Phương Cửu Lê vỗ bàn nói. Bọn họ phải chết. Diệt cả họ cho lão phu, một tên cũng không được để lại, cách chương.